Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 13, Thiên Chi Đại Đạo. Converter, Đá Kê Lô, thưa vị huynh đệ, chúng ta như vậy tách ra. Một vị tướng quân giáp bạc mang theo một tên mặc áo cưới đỏ nữ tử giá vân phi hành, cùng bên cạnh mặt khác thiên binh nói ra. Đại ca, hôm nay, chúng ta muốn sống cùng một chỗ sinh, muốn chết cùng chết, chúng ta há lại hạng người ham sống sợ chết. Đám kia thiên binh đều lo lắng vạn phần, cho dù số ít ánh mắt lấp lóe cũng đều không có lên tiếng phản đối. Tướng quân giáp bạc cười ha ha nói, ta Bạch Phục có chư vị một đám huynh đệ, là ta Bạch Phục vận khí, bất quá muốn cứu công chúa tiểu quốc này, là của ta chủ ý, mà lại chúng ta phân tán ra tới, ta đơn độc phi độn cũng có thể càng nhanh. Còn có, các ngươi trở lại thiên đình, cũng nghĩ biện pháp giúp quân cứu binh, trên trời này một ngày, thế gian một năm. Chờ chuyển đến cứu binh sợ cũng đã chậm. Đại ca, chấm ngoặc kép, những này thiên binh đều không muốn từ bỏ nhà mình đại ca. Nhiều năm ở chung, giữa bọn hắn tình cảm cực sâu. Tốt, đó là mệnh lệnh của ta. Đều phân tán ra trốn. Tin tưởng cái kia yêu vương sẽ một mực nhìn ta chằm chằm. Sẽ không đuổi theo các ngươi. Nói tướng quân giáp bạc kia mang theo nữ tử áo cưới đỏ. Cũng không tiếp tục duy trì quân trận, tốc độ phi hành cũng sắp một chút, những thiên binh không có quân trận duy trì kia tốc độ đại giảm. Từng cái hai mặt nhìn nhau, dựa vào thiên binh quân trận, đại ca còn có thể cùng hắn yêu vương tranh đấu một chút chiêu số. Bây giờ vì chúng ta mạng sống, đại ca liên tục từ bỏ quân trận. Thôi thôi thôi, không có đại ca thống lĩnh quân trận. Chúng ta phi độn tốc độ kém xa đại ca, đều đuổi không kịp, hay là tranh thủ thời gian tản ra về thiên đình viện binh đi. Đi, viện binh, những thiên binh này lập tức phân tán ra, cấp tốc chạy trốn, chung quanh vạn dặm phạm vi hư không đều là phong cấm. Không cách nào Nazi trốn chạy, rất nhanh phía sau có một đạo ngọn lửa màu đen đuổi theo. Ha ha ha. Cái kia thiên đình tiểu tướng thật đúng là đầy nghĩa khí. Cùng thủ hạ các thiên binh tách ra. Trong ngọn lửa màu đen chính là một vị lang yêu. Cái kia lang yêu đôi mắt hung lệ lườm những cái kia phân tán ra thiên binh. Không có đi đuổi, mà là chuyên tâm nhìn chằm chằm tướng quân giáp bạc kia đuổi theo. Một đuổi một chạy, cái này yêu vương phong cấm chung quanh vạn dặm hư không. Phi độn tốc độ cũng cực nhanh, mà cái kia thiên đình tiểu tướng tốc độ cũng vẻn vẹn hơi kém. Sắp bị đuổi kịp liền lập tức sử dụng chút vật bảo mệnh. Tận lực kéo dài khoảng cách. Tướng quân, không cần quản ta, nữ tử áo cưới đỏ trong mắt rưng rưng. Liền nói, không thể bởi vì ta mà hại tướng quân. Không cần nói nhiều, việc này ta quản định. Tướng quân giáp bạc ngữ khí quả quyết, nhiều năm trước, khi đó hắn còn không có được vời nhập thiên đình trở thành một thành viên thiên binh, hay là tiểu thế giới quốc gia đại tướng quân, vì ứng đối yêu họa, chỉ có thể cáo biệt vừa gả vào trong phủ thê tử. Từ biệt kia cũng thành vĩnh biệt, hắn vì toàn bộ tiểu thế giới mặc dù trấn áp yêu họa, thế nhưng bỏ ra sinh mệnh. Mặc dù bởi vậy có đại công đức, không vào địa phủ đầu thai, trực tiếp được vời nhập thiên đình là thiên binh, thế nhưng cùng thê tử vĩnh viễn tách rời. Hắn cho dù bây giờ thành một thành viên thấp nhất cửu phẩm thiên tướng, cũng không có khả năng tự tiện hạ giới, đi một tòa tiểu thế giới tìm thê tử, nữ tử áo cưới đỏ này, để hắn nghĩ tới đã từng thê tử. Ha ha! Ngươi trốn không thoát, lang yêu cấp tốc tới gần, núi nhỏ vô danh đỉnh núi, một tòa hình người màu xám pho tượng ngay tại đó. Thời gian dần trôi qua, pho tượng mặt ngoài từng tầng sắc ngoài bắt đầu chóc ra. Lộ ra trắng nõn trơn bóng làn da, cũng lộ ra đôi mắt kia, con mắt đang chậm rãi mở ra, xem thiên hạ, mới biết thiên hạ to lớn. Tần Vân mỉm cười, nói khẽ, tại trên thiên chi đại đạo, hắn tích lũy quá hùng hậu. Cho dù cưỡng ép vùi đầu bế quan khổ tu, đoán chừng lại hao phí mấy ngàn năm cũng có thể đột phá. Thiếu hụt chỉ là một chút thời cơ thôi. Đương nhiên nhất tĩnh nhất động mới là chính đạo. Lần này đi ra hành tẩu, từ tiên nhân phương diện, chim thú phương diện, phàm tục phương diện, khác biệt phương diện quan sát thế gian này, tự nhiên mà vậy liền đem nắm đến một tia thời cơ kia. Ở đây khoanh chân tĩnh tu 9 tháng, hết thảy nước chảy thành sông, thiên chi đại đạo, rốt cục xong rồi. Cái này, thiên chi đại đạo, cũng là một đầu đỉnh tiêm đại đạo. Vẻn vẹn cầm đầu đại đạo này, cũng đủ để có được đỉnh tiêm kim tiên thực lực, mà Tần Vân kiếm đạo cũng là đỉnh tiêm đại đạo, lại không gì sánh được Bao Dung thiên địa nhân ba đầu đại đạo. Giờ phút này cũng tự nhiên mà vậy đem thiên chi đại đạo dung hợp, khiến cho Tần Vân cảnh giới lần nữa tăng vọt. Thiên chi đại đạo dung nhập trong kiếm đạo, khiến cho kiếm đạo của ta càng thêm cường đại. Tần Vân thầm nghĩ, nhờ vào đó, ta Yên Vũ trận cũng có thể càng mạnh một bậc. Thanh Bình kiếm lại lĩnh hội 1-2, tin tưởng cũng có thể phát huy ra càng mạnh uy lực. Tự thân cảnh giới càng cao, tiên thiên chí bảo, Thanh Bình kiếm, trong tay cũng có thể phát huy càng mạnh uy lực. Hoa, Tần Vân đứng người lên, toàn thân màu xám sắc ngoài toàn bộ tiêu tán, sạch sẽ, không dính một tia khói bụi. Tần Vân xa xa nhìn về phía một cái phương hướng, tại khoảng cách đó không xa ngay tại phát sinh một trận đại chiến. Một ngân giáp thiên tướng đang cùng một yêu vương chém giết. Nói cho đúng là, thiên tướng kia hoàn toàn bị yêu vương đè lên đánh, sợ là không chống được bao lâu. Công đức thanh quang, Tần Vân một chút, liền phát hiện thiên tướng kia trên người có công đức thanh quang. Một phương khác yêu vương trên thân lại là có nồng đậm tội nghiệt hắc khí. Trong hắc khí càng hiện ra huyết quang. Ha ha ha, người cái này nho nhỏ thiên tướng thật đúng là không sợ chết a. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng vẫn như cũ là người của ta, mà người cũng vẫn như cũ phải chết. Mà lại chết cũng chết vô ích. Tắm rửa tại trong ngọn lửa màu đen, lang yêu trương dương tùy ý. Một cây trường côn đánh cái kia ngân giáp thiên tướng thương thế rất nặng. Ngân giáp thiên tướng cũng tại miễn lực trèo trống, sợ cũng không chống được bao lâu. Phốp, lại một ngụm máu tươi phun ra. Trên thân thể đã sớm tràn đầy vết máu. Nơi xa giữa không trung, bị trói buộc giữa không trung nữ tử mặc áo cưới màu đỏ đã sớm khóc hóa mắt. Nàng chỗ tiểu quốc tại yêu vương trước mặt khuất phục, mặc cho yêu vương đưa nàng cướp đi. Nàng đã sớm tuyệt vọng chờ chết. Ngược lại là vị này thiên tướng liều mạc muốn cứu nàng. Ngươi thả hắn, ta nguyện ý nghe ngươi. Nữ tử mặc áo cưới màu đỏ cao giọng hô. Nếu không ta tình nguyện chết, ngươi không chết được. Chờ chúng ta chung nhập động phòng về sau, ta sẽ lại ăn rơi ngươi. Đừng nóng vội, phu nhân của ta, lang yêu cười ha ha nói. Về phần hiện tại, phu nhân, ngươi hay là im miệng đi. Nữ tử áo cưới đỏ há mồm muốn nói, cũng rốt cuộc nói không ra lời. Phốp, trường côn lại lần nữa đánh ngân giáp thiên tướng mặt ngoài hộ thân pháp thuật phá vỡ. Máu me đầm đìa, yêu vương. Người mạnh cưới ta cũng có thể nhịn, nhưng người cưới một cái ăn một cái, đây coi là cái gì? Người đến nay liên tục cưới 22 vị thê tử, cũng ăn 22 vị. Hôm nay, ta nhất định phải ngăn cản ngươi, mà ngươi nếu là giết ta, thiên đình cũng định sẽ không bỏ qua. Tướng quân giáp bạc cắn răng nói, có thể làm gì, chẳng phải ăn mấy chục người nha. Giải thèm một chút mà thôi. Về phần ngươi một cái nho nhỏ thiên tướng, tại thiên đình vô số kể, giết ngươi thiên đình có thể làm gì ta? Sư bá ta hắn ăn một miếng thiên đình 100, Không không không thiên binh, thiên đình không phải cũng nhịn. Lang yêu cười nói, tướng quân giáp bạc càng thêm khó thở. Người tu nhục thân, vẫn rất có thể chịu, có thể khiêng đến hiện tại. Bất quá không sai biệt lắm. Lang yêu sắc mặt dữ tợn lại là một côn đánh tới hướng tướng quân giáp bạc đầu. Tướng quân giáp bạc cũng cảm thấy khí huyết suy yếu. Hắn nhìn xem một côn đó nện xuống, cũng biết lần này xác thực không ngăn được. Từng ngày, mỗi năm, ta chỉ có thể ở Bắc Thần cung quan sát tam giới. Nhìn trong tiểu thế giới thê tử, lại vĩnh viễn không cách nào gặp gỡ. Có lẽ ta chết đi, chuyển thế sau còn có cơ hội cùng nàng lại gặp gỡ đi. Tướng quân giáp bạc nhắm mắt lại. Tướng quân giáp bạc sững sờ. Làm sao một côn đó còn không rơi xuống? Hắn nghi hoặc mở mắt ra liền thấy được. Giờ cây gậy lang yêu chính cẩn thận từng ly từng tí thu hồi cây gậy. Nịnh nọt cười nhìn xem bên này. Mà tướng quân giáp bạc cũng phát hiện tại bên cạnh hắn xuất hiện một vị cõng màu xanh đậm thần. Kiếm thanh niên. Ánh mắt của hắn nội liễm, có thể quét tới lại làm cho tướng quân giáp bạc không hiểu hãi hùng khiếp vía. Tiểu yêu gặp qua Tần kiếm tiên, lang yêu lấy lòng nói, là Tần kiếm tiên. Tướng quân giáp bạc giật mình, hắn cũng nhận ra, vị này chính là bây giờ thanh danh lan xa tam giới thứ nhất tán tiên, Tần kiếm tiên. Đây chính là dám can đảm giết vào ma đạo cương vực, chém giết tâm ma tổ ma tàn nhẫn nhân vật. Cõng một thanh tiên thiên chí bảo thanh bình kiếm, ai cũng biết linh bảo thiên tôn đối với hắn yêu thích. Thiên đình cũng phải kiêng kỵ mấy phần, giống bực này nhân vật hung ác, so vị kia nuốt ăn 100.000 thiên binh yêu thánh, lai lịch càng hơn phân, thực lực cũng mạnh mấy phần. Liên tục cưới 22 vị thê tử, cũng ăn 22 vị. Tần Vân nhìn xem cái kia lang yêu. Lang yêu liền nói, là tiểu yêu yêu tính khó sửa đổi. Nhưng tiểu yêu từ khi bái tại Dương Thông lão gia tọa hạ, liền đã đang cố gắng sửa lại. Không còn có trắng trợn giết chóc, thậm chí còn có thể làm việc thiện tích đức. Bây giờ ta tội nghiệt này đều nhanh rời khỏi, tội nghiệt huyết quang cấp độ. Lần này vụng trộm xuống núi, đến nay tổn thương nhân mạng đều không cao hơn 100 đầu. Tiểu yêu biết lần này lại phạm sai lầm, sẽ lập tức về núi. Lang yêu liền nói, Ngọc Hư cung Dương Thông. Tần Vân khẽ gật đầu, còn là một vị đại năng môn hạ. Khó trách có lá gan giết thiên đình một vị thiên tướng. Không có giết, ta chỉ là dọa một chút hắn. Lang yêu liền cười nói, dọa một chút hắn mà thôi. Tần Vân khẽ gật đầu, một sợi kiếm khí bắn ra, liền quán xuyên lang yêu mi tâm. Lang yêu trừng to mắt, hắn không thể tin được đối phương thực sẽ giết hắn. Sau lưng của hắn thế nhưng là Ngọc Hư cung một vị đại năng. Tần kiếm tiên, tướng quân giáp bạc bạch phục cũng kinh ngạc vạn phần. Việc nhỏ, Tần Vân cười nói. Bóp chết một cái con dẹp mà thôi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.